Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, nhìn mưa trên phố em có thương sầu, còn nghe cánh mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đau. Yeah.